Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 37, phiền toái. Thực lực, cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu. Đây là tiến hóa. Trong bạch quang Pidgeotto hình thể nhanh chóng tăng lớn. Mấy giây sau, một cái uy vũ Pidgeotto xuất hiện ở Rono trước mắt. Thân cao khoảng chừng khoảng 2 mét. Chúc mừng ngươi, Pidgeotto. Bi, ngươi biến lùn. Ngoặc kép, sau đó, Rono cáo biệt thiếu niên. Bắt đầu tảo hóa, mua sắm năng lượng khối lập phương nguyên liệu. Giữa trưa, Rono trở lại khách sạn. Chỉ là hắn trở về phòng. Vừa ngồi trong chốc lát, liền nghe được tiếng gõ cửa. Là ai? Hắn tại cái này không có gì người quen a. Mang theo nghi hoặc, Rono mở ra cửa phòng. Con thấy đứng ngoài cửa hai cái Âu phục thanh niên, đeo kính mát, vẻ mặt trang bức. Các ngươi là? Rono hỏi. Thiếu niên, xin chào, chúng ta là Hoa Hạ Lục Soát Quan, nhớ tìm ngươi giải một chút chuyện. Một cái Âu phục nam hướng về Rono lấy ra một bản giấy chứng nhận, sau đó hướng về hắn nói ra. Lục Soát Quan, chẳng lẽ là Nam Biển sự kiện kia? Xem ra là phiền toái tới cửa. Rono suy nghĩ một chút, lui ra thân thể, vào đi. Sau đó, ba người vào nhà ngồi xuống. Các ngươi muốn hỏi gì? Rono dẫn đầu mở miệng trước. Xin hỏi, 4 ngày trước, cũng chính là tháng 7 ngày 20 buổi tối đến tháng 7 ngày 21 rạng sáng, ngươi đang làm gì? Quả nhiên, Rono trong tâm sáng tỏ. Bất quá, bọn họ là làm sao phát hiện được ta? Vân tay, mùi, dấu chân đều xử lý xong, còn dư lại chỉ có camera. Khinh thường, Rono trong lòng giật mình. Nga, ra ngoài huấn luyện, hắn làm bộ rất tùy ý. Lập tức, Rono kịp phản ứng. Hắn chỉ là đem một đám mưu đồ bất chính quỷ tử chế phục, lại không giết người, coi như vẫn tính giúp cảnh sát bận rộn. Hắn tại sao phải sợ? Đem sự tình nói cho bọn hắn biết, hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Nói không chừng còn có thể được một cái gì thanh niên kiệt xuất, công dân tốt văn bằng. Nhưng mà, chúng ta căn cứ vào khách sạn cùng ven đường màn hình giám sát phát hiện, đêm hôm đó ngươi đi ra thành vịnh khu vực, cũng chỉ phải đi huấn luyện. Vẫn là tại đêm hôm khuya khoát, mời ngươi thành thật trả lời. Âu phục nam lời nói sắc bén, giống như là đang thẩm vấn hỏi phạm nhân một dạng. Cái này khiến Rono trong nháy mắt khó chịu. Ta là phạm tội gì sao? Hay là nói Hoa Hạ buổi tối không thể đi ra ngoài huấn luyện? Rono phản kích. Cũng không có. Xin trả lời vấn đề của ta. Cũng không có. Đó chính là nói ta không phải tội phạm. Như vậy, ngươi tại sao phải dùng thẩm vấn phạm nhân thái độ tới hỏi ta? Rono tiếp tục phản kích. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn nghĩ thông suốt, bọn hắn căn bản không làm gì được hắn. Nếu mà thái độ tốt một chút, hắn không ngại giúp đỡ. Nếu mà mạnh mẽ đến, liền tính mất thể diện, hắn cũng không ngại tìm Lục Ngọc giúp đỡ. Đây chính là cái đại lão. Đúng, Lục Ngọc. Lục Ngọc cùng Lâm Tuyết đêm hôm đó cũng xuất hiện ở phụ cận, còn cùng hắn là một phe. Nhưng mà bọn hắn không nói chữ nào. Công dân có nghĩa vụ vì cảnh sát cùng Lục Soát Quan cung cấp manh mối. Âu phục nam lớn tiếng nói, nhưng mà công dân không có có nghĩa vụ tiếp nhận thẩm vấn. Manh mối chính là ta không biết. Rono cũng nổi giận, nhưng mà công dân không có có nghĩa vụ tiếp nhận thẩm vấn. Manh mối chính là ta không biết. Rono cũng nổi giận. Lúc này, một cái khác Âu phục nam liền vội mở miệng. Ngại ngùng, Rono tiên sinh, đồng nghiệp của ta tính khí tương đối táo bạo, ta dẫn hắn xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể nói cho ta nhóm một ít manh mối. Ví dụ như ngươi có hay không tại xung quanh thấy người nào? Không có, đối với các ngươi nói ta cũng không biết. Loại này à, phiền toái như vậy ngươi. chúng ta liền đi trước rồi. Xin cứ tự nhiên, nhìn đến hai cái Âu phục nam mở cửa rời đi bóng lưng. Renault bĩu môi, một cái vai phản diện, một cái vai phản diện. Động tác võ thuật dùng còn rất chạy. Khách sạn ra, hai cái Âu phục nam đi ra. Một cái trong đó còn tức giận bất bình. Ta dám khẳng định, hết đúng chính là hắn. Tội gì mà không trực tiếp mang về câu hỏi. Coi như là hắn, nhưng hắn đó lại không phải là phạm tội. Hơn nữa chúng ta cũng không có chứng cứ. Dựa vào cái gì dẫn người ta đi? Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết. Nói cho ngươi biết một chuyện, thân phận của hắn cha không rõ. Hắn lý lịch của chính mình rất tốt cha. 15 năm người sinh rất phổ thông. Chính là, cha mẹ của hắn 15 năm trước tài liệu không tra được. Ta mời đội trưởng dùng quyền hạn của nàng đều không tra được. Trống rỗng, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Đây, lẽ nào, chính là cái này lẽ nào? Cấp trên có người che giấu hết. Hơn nữa, hắn cùng Lục gia đại tiểu thư quan hệ không bình thường. Táo bảo Âu phục nam một hồi cứng họng, sau đó lẩm bẩm, thiên vương, ở trên thế giới này không phải ngươi có thiên vương cấp thực lực, là có thể xưng là thiên vương. Thiên vương tiếng xưng hô này đại biểu là quyền thế. Tại đây, thiên vương là chính phủ chức vị, chính tông cao quan, thống lĩnh toàn quốc cảnh sát cùng lục soát quan, càng là một quốc gia đỉnh cấp chiến lực. Đến vu đại sư, quán quân, đó là hạt nhân cấp bậc, chỉ có thể là uy hiếp. Toàn bộ Hoa Hạ ở bề ngoài cũng chỉ ba cái đại sư. Mà muốn nắm giữ thiên vương danh hiệu cùng quyền thế, liền phải nắm giữ ít nhất 6 con thiên vương cấp Pokemon cùng có tài năng chỉ huy. Mà bây giờ tại trước mười mấy vị thiên vương, cơ bản đều là dựa lưng vào đại gia tộc, đại thế lực, nói trắng ra là chính là xuất thân hiển quý. Tại sao sẽ như vậy đây? Bởi vì độc quyền, thời đại bây giờ, bình dân rất khó xuất hiện thiên vương cấp người. Dù sao tốt tài nguyên cơ bản bị đại thế lực lũng đoạn. Bình dân liền cơ bản nhất thiên vương cấp tiềm lực Pokemon cũng rất khó lấy được. Cho nên nói, những này tại chức thiên vương còn không trở thành thiên vương thì đã đứng tại kim tự tháp chóp đỉnh, xuất thân hiển quý, nắm giữ thiên vương gia tộc, thế lực càng thâm, mà Lục gia chính là một nhà trong đó. Cho nên, hắn cái đầu mối này không thể tra xét nữa. Đến đây chấm dứt, ngoặc kép, trong căn phòng, Renault nhìn đến hai người rời đi, nắm đấm nắm chặt. Hắn cũng không biết, phía dưới hai cái Âu phục nam đối thoại. Hắn tự nhận là hôm nay là Lục Ngọc cái tên này giúp hắn một tay. Không thì hôm nay rất khó thu chàng. Thực lực, hết thảy đều là bởi vì hắn thực lực không đủ. Còn chưa đủ mạnh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.